Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, quả đen bầy. Diệp Sát dưới mắt biểu lộ tương đương mộng vòng. Hắn tính tới rồi rất nhiều chuyện, cũng thuận lợi cùng quân cách mạng tìm cứu đội ngũ hội hợp. Nhưng Diệp Sát làm sao cũng không có nghĩ tới, mình sẽ ở trọng yếu nhất phân đoạn bên trong. Xuất hiện phiền phức, tìm không thấy Trình Lập Hoa. Tòa này trấn nhỏ cũng không lớn, cũng liền là 1-2 ngàn người quy mô. Dù sao, không phải tất cả quốc gia cũng giống như Hoa Hạ như thế. Là một cái dân cư nước lớn, mà lại, nơi này là hoang mạc, nơi này thậm chí có rất nhiều chỉ có mấy trăm người thôn trấn. Loại này quy mô thôn trấn, Diệp Sát nếu như muốn thô sơ giản lược lục soát một lần là phi thường dễ dàng. Đặc biệt là Diệp Sát còn mang theo nhỏ Miasis, nhưng kết quả lại là Diệp Sát liền nửa người ảnh đô không nhìn thấy. Diệp Sát sờ dưới nhỏ Miasis đầu nói, thật không có cảm nhận được người sống khí tức sao? Nhỏ Miasis cầm lấy móng vuốt cào dưới trên mặt lông tóc, rất kiên định bày xuống đầu. Diệp Sát vừa nhìn về phía Igot nói, người tại không trung cũng không thấy gì cả. Igot ụp ụp gọi rồi 2 tiếng, xem như trả lời Diệp Sát. Đây coi là cái gì? Diệp Sát bất đắc dĩ nói, chuyện phiền phức đều xong xuôi, chuyện đơn giản nhất ngược lại xảy ra vấn đề. Lão bản nương cung cấp tình báo. Diệp Sát do dự rồi một chút. Lý luận trên lão bản nương cung cấp tình báo là không thể nào phạm sai lầm. Nhưng là, loại chuyện như vậy như thế nào lại xuất hiện 100% chính xác tình huống đâu? Nhân loại loại sinh vật này là nhất không thể đo. Có lẽ tại lão bản nương xác định Trình Lập Hoa tại thôn trấn sau, Trình Lập Hoa rời khỏi nơi này. Đau đầu, Diệp Sát nỉ non nói, ta chán ghét tương tự nhiệm vụ. Lúc này, to lớn vang động đột nhiên kinh động đến Diệp Sát. Diệp Sát không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện rồi lít nha lít nhít mảng lớn bóng tối. Những cái kia bóng tối đang lắc lư lấy, bay múa, lẫn nhau ở giữa có một chút khoảng cách, giống như là vô số điểm đen ghép lại với nhau giống như. Quả đen, Diệp Sát lệch dưới đầu, lập tức hít sâu một hơi nói, hỏng bét. Diệp Sát lập tức thuận lấy đường phố bắt đầu trở về chạy, nhanh chóng chạy về trấn nhỏ cửa vào vị trí. Chờ Diệp Sát chạy đến thời điểm, đầu tiên nhìn thấy là thi thể, rất nhiều thi thể, tử trạng đều rất khốc liệt. Bọn hắn bị quạ đen mổ nát thân thể, quần áo bị hoàn toàn xé rách ra đến, thân trên phẳng phất bị đào đi rồi từng khối thịt giống như. Thậm chí sâu có thể thấy được xương. David nhảy tại xe trên đầu, cầm lấy súng phun lửa, hướng lấy bầu trời bắn phá. Những cái kia zombie quạ đen kỳ thực có thể nói là không chịu nổi một kích, bị ngọn lửa đốt tới sau, lập tức biến thành một bộ thi thể nám đen, rơi xuống tại mặt đất trên. Trải khắp nơi đều là, chỉ bất quá, những cái kia quạ đen số lượng thực sự quá nhiều rồi. Cho dù David đốt cháy rồi rất nhiều quạ đen, đất trên cũng rơi xuống rồi rất nhiều quạ đen thi thể. Bầu trời bên trong quạ đen bầy như cũ giống như là không có chút nào giảm bớt đồng dạng. Mà lại, tìm cứu đội chủ yếu vũ khí là súng ống, nhưng súng ống đối với những cái kia quạ đen mà nói, không có cái gì thực tế tác dụng, viên đạn rất khó bắn trúng những cái kia quạ đen, cũng chỉ trong nháy mắt, chói tai dòng điện phun trào tiếng vang lên, ngay sau đó, quý dòng điện hướng lấy không trung vọt tới, tại bầu trời bên trong tạo thành rồi cây hình dáng đường vân. Lượng lớn quạ đen từ không trung không ngừng rơi xuống rồi xuống tới. Diệp Sát nhảy lên xe tử. David thở phào nói, ngươi rốt cục về rồi đến. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi từ nơi nào rước lấy những này? David nói, bọn chúng ngay tại phòng mặt sau. nóc nhà, gột điện, cây cột, bọn hắn khắp nơi đều là. Diệp Sát than một hơi nói, rút lui a. Diệp Sát đương nhiên không sợ những cái kia quạ đen, nhưng muốn giết ánh sáng cũng không dễ dàng. Những cái kia quạ đen số lượng, nếu như đổi thành zombie thể tích, đầy đủ đem cả tòa trấn nhỏ cho phủ kín. Hoàn toàn là zombie chiều tiêu chuẩn, trừ phi Diệp Sát chuẩn bị dùng thần lôi đem trấn nhỏ cho nổ. David một nhóm người vẫn là muốn cứu, mặc dù không tìm được Trình Lập Hoa, nhưng còn có cơ hội. Mà David nhóm người này nếu như chết sạch rồi, nhiệm vụ kia trực tiếp xong đời. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên không ngừng phóng thích ra dòng điện hướng về bầu trời mà đi, tạo thành rồi to lớn bình chướng, đem lượng lớn quạ đen cho chặn lại. Quạ đen trùng kích đạt được rồi trì hoãn, đám người không khỏi thở phào. Giết sạch quạ đen mặc dù làm không được, nhưng ngăn chặn một chút, đối Diệp Sát mà nói còn không khó. David nhanh chóng chỉ huy bắt đầu nói, rút lui, mau bỏ đi, đừng quản đồ vật rồi, rời khỏi nơi này trước. Seri, Seri ở nơi nào? Seri ôm súng, chật vật từ triệt để dưới leo ra đến nói, ta tại xe đáy xạ kích, quả đại không bay vào được. Đi mở xe, David lớn tiếng nói, bảo hộ những hài tử kia. Seri nói, được rồi, tốt, tất cả mọi người bắt đầu một bên xạ kích, một bên trở lại xe đi lên. Đã nhưng chuẩn bị từ bỏ một chút vật tư, Jason cũng không khách khí, dùng não vực năng lực khống chế cái dương, không ngừng hướng lấy bầu trời đập ra ngoài. Seri bước nhanh trở lại xe buýt bên trên chuẩn bị lái xe. Trong xe bọn nhỏ ôm ở cùng một chỗ, cuộn mình lấy, run lẩy bẩy, bọn nhỏ, không cần lo lắng. Seri nhìn rồi Diệp Sát một mắt, sau đó an ủi nói, sẽ không có chuyện gì. Diệp Sát xuất hiện để không ít người an lòng không ít. Cho dù giết không chỉ những cái kia quạ đen, nhưng đủ để thắng được rời đi cơ hội. Nhưng là, đúng vào lúc này, một con quạ thi thể trên đột nhiên nứt ra một cái khe. Sau đó từng mảnh hoa cánh xuất hiện ở quạ đen bi thương, chậm rãi hướng lấy bốn phía mở ra. Một đóa hoa nhỏ cứ như vậy dài rồi đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây nhánh mầm đồng dạng đồ vật đột nhiên từ nhụy hoa chỗ đâm rồi ra đến, hướng lấy Seri mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Seri thống khổ quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện bắp chân của mình bị hoàn toàn đâm xuyên. Máu tươi chính tại không ngừng chảy xuôi xuống tới. David nghe được rồi Seri tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy nhanh chóng hướng lấy Seri chạy tới, thuận tay quơ lấy đất trên một cây ống thép, không ngừng vung vẩy, đem đất trên quạ đen thi thể cho hủy mờ, ngăn tại Seri trước mặt. Nhưng là, càng ngày càng nhiều quạ đen zombie bắt đầu xuất hiện biến dị. Bi thương nứt ra lỗ hổng, xuất hiện rồi tươi hoa nhỏ, mọc ra nhánh mầm, sau đó hướng lấy bốn phía tập kích, không riêng gì đến từ bầu trời bên trong công kích, còn có đến từ mặt đất. Những cái kia chính tại lên xe người, bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, lập tức những cái kia cành đầu liền đâm xuyên qua lồng ngực của bọn hắn, đem thi thể tại mặt đất trên không ngừng lôi kéo lấy. Diệp Sát đồng tử một co, người thực vật, không, lần này dùng người thực vật để hình dung, tựa hồ không quá chuẩn xác, bởi vì đều là chút quạ đen zombie. Những này quái đồ vật đến cùng là thế nào đến? Diệp Sát mắng nhỏ một câu, kỳ thực xoắn suýt có phải hay không người thực vật, ý nghĩa cũng không lớn, trọng yếu là dưới mắt hết thảy lộ vẻ rất phiền phức. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, dòng điện phun trào âm thanh biến kịch liệt hơn. Tại Diệp Sát dưới chân, vô số dòng điện chảy xuôi mà ra, thuận lấy xe đi đến mặt đất, như là thủy ngân cuồn cuộn mà đồng dạng. Sau đó lại như là sóng chiều giống như, hướng về bốn phía đẩy ra, vui có buồn có,